Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 819, quyết đấu. Nghe được Tần Dương lời nói, nguyên bản ồn náo đám người lập tức an tĩnh lại, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đồng loạt rơi vào Tần Dương trên mặt, mang theo vẻ kinh dị, nhất là Liễu gia bọn tiểu bối. Tại cấm mà thời điểm liền buồn bực Tần Dương tại sao nhất định phải giết Liễu Trạch không thể. Thanh, giờ phút này còn nói ra như thế một câu chẳng hiểu ra sao lời nói. Để cho người ta không miễn phí hiểu. Nghe được Tần Dương lời nói, Liễu Trạch Thanh con ngươi co rụt lại, theo bản năng lùi lại hai bước, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, dưới bàn tay ý thức phóng tại chính mình đan điền bộ vị. Làm ra tư thái phòng ngự, mà Liễu Sạn Tâm là ngăn tại nhi tử trước mặt, lạnh lùng nhìn kỹ lấy Tần Dương. Tần Dương, ngươi nói lời này là ý gì? Không có nghe rõ sao? Tần Dương bĩu môi, cong lên một đạo lạnh lẽo độ cung. Ngươi nhi tử Liễu Trạch Thanh thể bên trong, hỗn độn linh căn, là từ đâu đến? Đừng nói là từ trên trời rơi xuống đến. Loại này lừa gạt tiểu hài nói láo liền không cần nói ra đến. Miễn cho gây người chê cười. Hỗn độn linh căn, những cái kia Liễu gia tộc người giờ phút này mới phản ứng được. Từng đạo quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Trạch Thanh. Mang theo chấn kinh cùng nghi hoặc, Liễu Trạch Thanh trên người chịu hỗn độn linh căn sự tình. Những này Liễu gia tiểu bối bao quát Liễu Huyền Linh đều không biết được. Cũng liền mấy tộc nhân biết mà thôi. Giờ phút này nghe được Tần Dương lời nói sau, tự nhiên khiến cho đám người kinh ngạc không thôi. Cái gì hỗn độn linh căn? Ngươi một cái tiểu bối nói mò cái gì? Liễu Sạn Tâm ngữ khí băng lãnh, là Liễu Trạch Thanh bản thân thừa nhận. Lúc này, Mạnh Vũ Đồng đi tới, đôi mắt đẹp chán ghét nhìn chòng chọc Liễu Trạch Thanh, giọng dịu dàng nói nói. Lúc trước Liễu Trạch Thanh bắt ta đến Liễu gia đến, là hắn chính miệng nói với ta hắn thể bên trong có hỗn độn linh căn. Hơn nữa này linh căn hay là từ trên thân người khác đào đến. Đến mức đào là ai? Không cần ta nói đại gia trong lòng nghĩ tất cũng có thể đoán được đi. Vũ Đồng, ngươi, Liễu Trạch Thanh nhìn Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng khuôn mặt. Há hốc mồm, lại nói không ra lời. Ánh mắt vô cùng phức tạp, đào đến, nghe xong Mạnh Vũ Đồng lời này, người chung quanh ánh mắt lập tức trở nên quái dị. Tại Tần Dương cùng Liễu Trạch Thanh thân bên trên qua lại bồi hồi, lấp lóe không yên, ai cũng biết Tần Dương từ xuất sinh sau liền không có linh căn, trở thành phế vật mới khiến cho Bạch Đế Hiên đem vứt bỏ. Nhưng nếu như Tần Dương thể bên trong linh căn là bị người lấy đi, này chuyện này liền có ý tứ nhiều. Sạn Tâm, cuối cùng là chuyện như thế nào? Trạch Thanh thể bên trong hỗn độn linh căn đến tột cùng là từ chỗ nào đến? Liễu lão gia tử giống như rõ ràng cái gì, nắm chặt lấy nắm đấm, mờ u bàn tay gân xanh có chút bạo lồi. Cha, người khác nghe bọn hắn nói bậy. Trạch Thanh thể bên trong hỗn độn ta năm đó đã trải qua cho ngươi giải thích qua. Là ta tại một chỗ động sao sao phát hiện, tuyệt không phải từ trên thân người khác đào đến. Liễu Sạn Tâm vội vàng nói, chỗ trán lại thấm ra một tích mồ hôi lạnh, cho thấy nội tâm vội vàng sao động. Hắn lặng lẽ trừng dưới Liễu Trạch Thanh, tâm bên trong âm thầm tức giận nhi tử không hiểu chuyện, lại đem như thế trọng yếu bí mật nói cho một cái nữ nhân. Liễu Nguyên Phong cũng đi tới, chắp tay nói, cha, ta xem việc này có lẽ là hiểu lầm, nên biết đạo nhân thể linh căn một khi bị rút ra, sẽ làm bị thương đến tính mệnh, nhất là nữ hài hồi nhỏ kỳ, huống chi Sạn Tâm cùng Như Thanh là thân huynh muội, không biết cái này sao máu lạnh. Đúng vậy, a cha, ta theo Như Thanh là thân huynh muội, ta thế nào hội hại nàng hài tử đâu? Nhất định là Tần Dương nghe tin người khác lời đồn, mới tưởng lầm là chúng ta chiếm lấy hắn thể bên trong linh căn. Liễu Sạn Tâm vội vàng nói, nhìn Liễu Nguyên Phong như thế lo lắng liền đi tới bắt đầu tẩy bạch. Tần Dương có nhiều ý vị nhìn hắn, như có điều suy nghĩ, nhưng nếu như có Liễu gia, Trừ Linh chi thuật, đâu? Một bên Liễu Chân Đạm Mạc mở miệng, Liễu Nguyên Phong nheo mắt, không nói gì, Liễu Chân xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho Liễu lão gia tử, lão tộc trưởng, cái này, rút linh thuật, ngài phải có ấn tượng đi. Là năm đó một vị trưởng lão sáng tạo ra, đặt ở Liễu gia công pháp các bên trong, cái này rút linh thuật phối hợp hắn một chút thuật pháp. Có thể lặng yên không một tiếng động đem thân thể người bên trong linh căn cho trộm đi. Cũng sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Nhìn trước mắt ngọc giản, lão gia tử sắc mặt càng khó nhìn lên. Nữ nhi của hắn chết thảm. Tôn nhi lưu lạc thế tục giới toàn bộ đều là bởi vì linh căn gây xảy ra chuyện. Nếu như Tần Dương thể bên trong linh căn thật là bị người cho đào đi, này mẫu thân hắn sẽ chết qua oan. Sạn Tâm, Dương Nhi thể bên trong linh căn cuối cùng có phải hay không ngươi cho rút đi? Liễu lão phu nhân lạnh lùng hỏi. Liễu Sạn Tâm ra mặt có chút co rúm, thấp giọng nói, nương, ta thế nào sẽ làm ra loại kia sự tình? Cái này hỗn độn linh căn ta thực sự là từ một chỗ trong sơn động thu hoạch được. Nói lấy, hắn vừa nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, Tần Dương, ngươi luôn miệng nói ngươi linh căn là bị chúng ta cho lấy đi. Có thể ngươi có chứng cứ sao? Nếu như có thể chứng minh trạch thanh thể bên trong hỗn độn linh căn thật là ngươi, ta lập tức đem trạch thanh thể bên trong linh căn trả lại cho ngươi. Chứng cứ, Tần Dương đương nhiên không có chứng cứ. Trước đó hắn chuẩn bị tại cấm địa trực tiếp ép hỏi Liễu Trạch Thanh, nhưng đáng tiếc bỏ lỡ thời cơ, sử dụng không bỏ ra nổi cái gì có tính thực chất chứng cứ. Bất quá tại giới cổ võ, cũng không cần chứng cứ, chỉ cần nhận định, đoạt trở về chính là, ta không có chứng cứ, nhưng hắn thể bên trong hỗn độn thật là ta. Cái này không có giả, nếu các ngươi đều đang rảo biện, vậy ta cũng lười cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp đánh đi. Tần Dương xuất ra Chu Tiên kiếm, ngạo nghễ nói, có thời điểm vũ lực là giải quyết sự tình chỉ riêng một biện pháp, đơn giản hiệu quả. Cảm nhận được Tần Dương trên thân lưu lộ ra sát ý, đám người đưa mắt nhìn nhau. Có chút thực lực thấp người đã bắt đầu từ nay về sau triệt hồi. Sợ hãi đánh thời điểm bị liên lụy. Dương Nhi, Liễu lão gia tử nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng, lại bị Tần Dương cắt ngang. Ông ngoại, chuyện này các ngươi liền không cần lẫn vào. Một gia nhân dày vò khốn khổ đứng lên 3 ngày 3 đêm đều có thể mang xuống. Ta không như vậy nhiều tâm bền. Liễu lão gia tử nhu nhu bờ môi, thầm than một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Tần Dương nhìn thẳng lấy Liễu Trạch Thanh, lạnh lùng nói, Liễu Trạch Thanh, ngươi nếu là cái nam nhân liền đánh với ta một khung. Thắng thua định sinh tử, không nói trước linh căn sự tình. Trước đó ngươi bắt ta nữ nhân sự tình, liền có thể để ngươi chết đến 100.000 lần cũng không đủ. Nhìn tại ngoại công bà ngoại trên mặt mũi, ta với ngươi công bằng quyết đấu, ngươi dám không? Trạch Thanh, đừng xung động. Liễu Sạn Tâm biến sắc, đè lại Liễu Trạch Thanh bả vai. Tần Dương thực lực liền hắn cũng không dám ngạnh bính, đừng nói là chỉ có không minh Liễu Trạch Thanh. Liễu Trạch Thanh nắm chặt nắm đấm, hiện lấy âm trầm ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc Tần Dương. Hắn nhìn xem trong tay truyền thừa quang, ánh mắt vừa nhìn về phía Mạch Vũ Đồng, tựa hồ là dưới quyết định gì, cắn răng nói, Tần Dương, ta có thể đáp ứng cùng ngươi quyết đấu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta sở dĩ đáp ứng chỉ là vì Mạch Vũ Đồng, ta muốn để cho nàng biết, người đó mới thật sự là cường giả, ta muốn để cho nàng biết, vì nàng, ta có thể bất kể sinh tử. Nghe được Liễu Trạch Thanh lời nói, Mạnh Vũ Đồng quay mặt qua chỗ khác, một mặt lạnh lùng, Tần Dương ngược lại là cười. Tốt, hy vọng ngươi đừng để cho nàng thất vọng, cũng đừng khiến ta thất vọng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.